Trấn Quan Âm, chương 716, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người xác định ngươi có năng lực tự vệ. Lão tổ xem chứ ngã. Hiển nhiên là đang lo lắng tự ta một người không cách nào ứng phó. Bất quá lão tổ thực lực là đạo cảnh hậu kỳ. Mà ngao lão thực lực bây giờ chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là có thể phát huy đạo cảnh hậu kỳ thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, ngao lão cùng ta đi vào chung cũng giống như nhau. Yên tâm đi lão tổ. Ta sẽ có chừng mực. Ta trịnh trọng gật đầu. Cuối cùng, lão tổ đáp ứng. Hắn có thể mở ra cho ta phong ấn để cho ta đi vào. Nhưng làm cho ngã cảm thụ đáo thời điểm nguy hiểm. Nhất định phải trước tiên ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, lão tổ mang chứ ngã đi trước chiến thần bia bên trong. Bất quá lần này mang chứ ngã đi trước là một không gian khác. Rất hiển nhiên, cái chỗ này chính là bị khai sơn lão tổ trực tiếp phong ấn chỗ đó. Trước mặt, một đạo đen nhánh bình chướng hiện lên. Ở phía trên tựa hồ còn có cái này không gì sánh được mịt mờ ký hiệu xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bên người lão tổ trong tay xuất ra một khối lệnh bài. Trong tay ấn kết biến hóa mở ra. Lệnh bài kia nhanh chóng hướng phía trước mắt màn sáng bay vút đi. Trong nháy mắt thời gian, màn sáng kia có một vết thương nổi lên. Lão tổ nhìn về phía ta, lên tiếng nói. Lệnh bài cho ngươi, khi ngươi nghĩ ra được thời điểm, linh khí quán thâu vào lệnh bài trong, là có thể mở ra nơi này phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta một tay lấy lệnh bài tiếp được, sau đó hướng về phía lão tổ gật đầu. Sau đó ngã trình cá nhân trực tiếp lướt vào trước mắt màn sáng kia trong. Khi ta đạt được vọt vào màn sáng này đích thuấn gian. Ngã cảm thụ đáo rồi so với trước kia càng kinh khủng hơn thiên ma khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này thiên ma khí càng thêm cuồng bạo, nồng nặc, xem ra, ma hà thật sự có khả năng bị phong ấn tại mảnh này không gian. Ngã dựa theo huyên nhi cho ta nói. Bắt đầu ở bên trong vùng không gian này tìm. Ngã cảm thụ đáo, ở phía trước cách đó không xa. Na thiên ma khí khí tức càng thêm rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tăng thêm tốc độ hướng phía trước lao đi. Thập phần chung sau, ta đột nhiên nghe được một hồi cực kỳ mãnh liệt xông tiếng. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng vui vẻ. Không sai, đây là nước sông lưu động thanh âm. Ma hà đang ở phía trước. Tiểu tử kia. Mảnh không gian này, không thuộc về các ngươi mảnh thế giới này à. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa lúc đó, ngao già thanh âm truyền đến. Nghe được ngao già nói. Ta vội vàng nói cho ngao lão. Nói nơi này tên là thiên ma khu vực. Chính là chúng ta mảnh thế giới này phía ngoài một thế giới. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao lão thấp giọng kể. Cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc này, ta tiếp tục đi tới. Mà khi ta dừng thân hình đích thuấn gian, ngã chỉnh cá nhân kinh hãi nhìn về phía trước. Ở trước mắt của ta, một cái dòng sông to lớn kéo dài qua. Trong đó nước sông, bày biện ra một loại đen nhánh nhan sắc. Thấy ngã chỉnh cá nhân trong lòng khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ yếu nhất là con sông này. Lớn vượt quá tưởng tượng của ta. Chấm, Hoàng Hà có chừng 200-300 mét chiều rộng. Đứng ở nơi này bên bờ. Ngã cảm giác đáo rồi tự có chủng cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia, trong này khí tức có thể cũng không yếu à. Coi như là đạo cảnh. Chỉ sợ cũng không dám chậm trễ chút nào. Lúc này. Ngao lão đối với chứ ngã lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, ta hít sâu một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu đều tới, hơn nữa hiện tại cũng tìm được ma hà. Ta không có đạo lý không đi xuống nhìn. Ngao lão, một hồi nếu là có cái gì ngoài ý muốn, làm phiền ngài xuất thủ tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hướng về phía Ngao lão lên tiếng. Hắn chính là đáp ứng. Linh khí đem ta tự thân toàn bộ bọc lại. Ta nhìn trước mắt này to lớn ma hà. Cả người trực tiếp nhảy vào con sông lớn này trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm ngã chỉnh cá nhân tiến nhập con sông lớn này trong đích thuấn gian. Ngã cảm thụ đáo chu vi bị một âm hàn. Đến xương, năng lượng cuồng bạo bao vây. Sau đó bắt đầu hướng chư ngã quanh thân đánh thẳng tới. Cũng may, ta ngoại trừ có linh khí hộ thể ở ngoài. Nhục thể của ta lực lượng cũng là vô cùng khủng bố. Ta phát hiện, cái này hoàng hà trong loại khí tức này cũng đã đầy đủ ta dùng để thối thể rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phần thân xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Phần thân xuất hiện tự nhiên là để cho tiện Ngao lão tùy thời có thể phụ thân ở trên phân thân. Ở nguy cơ thời điểm có thể giúp ta giúp một tay. Mà ta hiện tại còn lại là tiến nhập mộng cảnh không gian trong. Bắt đầu hấp thu chung quanh những lực lượng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở mộng cảnh không gian hấp thu cổ lực lượng này trọn 8 ngày lúc gian. Ngã từng bước thích ứng này cổ lực lượng kinh khủng. Đồng thời, nhục thể của ta như có rồi lần thứ hai giãn ra cảm giác. Huyền Nhi nói qua cái này ma hà trong đồ tốt nhất có thể cũng không chỉ là những thứ này. Mà là đang ma hà trong bơi khí long. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là vô số thiên ma khí ngưng tụ ma thành. Hơn nữa sinh ra linh trí. Tương đương với loại này thiên ma khí đã bị phú dư sinh mệnh. Loại vật này đối với thân thể tác dụng vượt quá tưởng tượng lớn. Nhưng loại vật này cũng không phải nói muốn tìm là có thể tìm được. Dù sao loại vật này có sinh mệnh thì không phải là tốt như vậy lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta từ mộng cảnh không gian trong tỉnh lại, chính là tiếp tục hướng phía dưới sông ở chỗ sâu trong lao đi. Hiện tại ta đã thích ứng chung quanh loại lực lượng này, cho nên lặn xuống cũng không phải là vấn đề. Đồng thời ta ở cẩn thận cảm thụ hết thảy chung quanh năng lượng. Ta đối với thiên ma khí coi như là rất quen thuộc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta trầm xuống đến nhất định thời điểm, ta đột nhiên cảm giác giác đáo bên người tựa hồ có vật gì chợt lóe lên. Tiểu tử kia, người thứ muốn tìm hẳn là xuất hiện. Cẩn thận một chút nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa lúc đó, Ngao lão nhắc nhở ta lên tiếng. Nghe nói như thế đích thuấn gian. Ta đột nhiên cảnh giác. Ngao lão biết ta muốn tìm thứ gì. Cho nên thời khắc này ta trở nên không gì sánh được cảnh giác nhìn bốn phía. Ta biết ta rất cần thứ này. Nhưng cũng không đại biểu vật này không có bất kỳ nguy hiểm. Chuẩn xác mà nói, đồ chơi này còn có thể công kích người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, trong lòng ta ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên đích thuấn gian. Ta chính là cảm giác giác đáo ở dưới chân của ta. Có một đạo công kích trong giây lát hướng chư ngã rất nhanh áp sát tới. Sát giác đáo cái tình huống này ta vội vàng lui lại. Đồng thời chung quanh lực lượng lĩnh vực bắt đầu nhanh chóng tràn ngập ra. Ta nhất thời phát hiện phía dưới dĩ nhiên là có một cái toàn thân đen nhánh hình rồng sinh vật hướng chư ngã lướt nhanh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là na khí long sao? Trong lòng của ta đông lại một cái. Làm xong hết thảy chuẩn bị. Dù sao ta đến đây cái này ma hà chính là vì trước mắt vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, ngã cảm giác đáo na khí long trong nháy mắt ở sông trong uyển chuyển mở ra. Ở nơi này sông trong toàn bộ đều là bày biện ra một loại ngũ đen hoàn cảnh. Cho nên ta căn bản là nhìn không thấy hết thảy trước mắt. Chỉ có thể là bằng vào thần hồn lực lượng đi cảm thụ đây hết thảy. Chung quanh trọng lực hướng phía na khí long nghiền ép lên đi. Thân ta hình lướt đi. Một bên phân thân cũng theo sát mà hướng phía Na Khí Long lướt đi. Ta và phân thân đồng thời xuất thủ. Cái này khí long uy lực tuy là tiếp cận đạo cảnh, nhưng nó linh trí xác thực cũng không coi là cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, này khí long trực tiếp bị ta và phân thân bắt. Cảm thụ được khí long trong truyền tới cổ lực lượng kia. Còn có không ngừng dãy giụa. Ta trực tiếp nắm lên Na Khí Long. Sau đó đưa nó khí tức trên người toàn bộ đều hít vào trong cơ thể của ta. Cùng lúc đó là, ngã cảm thụ đáo ta cả người mỗi một tấc máu thịt phảng phất đều ở đây bị xé nứt giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trước tiên tiến nhập mộng cảnh không gian trong. Muốn nhanh chóng đem điều này đồ đạc cho tiêu hóa. Nhưng mà, thứ này so với ta trong tưởng tượng cường đại. Hoặc có lẽ là, cường đại hơn rất nhiều. Cách chương.